Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Người nội tâm thành kiến là một tòa núi lớn. Nhìn thấy đầu này đưa tin, Trần Trầm nụ cười trên mặt cứng đờ, bởi vì cái kia phía sau còn liệt một chuỗi dài danh sách. Tên hắn bất ngờ ở tại bên trong. Bất quá cũng may vấn đề này hắn đã sớm nói cho Hạ Tích Xương. Nguyên cớ giờ phút này cũng không cần muốn nhiều làm giải thích. Sau một lát, Hạ Tích Xương đột nhiên nghẹn ngào, lẩm bẩm nói, bọn hắn biết rất rõ ràng ngươi gia nhập Thiên Tà là làm toàn bộ nhân tộc. Nhưng vì cái gì vẫn là đem ngươi xếp hàng tại cái này trong danh sách? Trần Trầm cười khẽ một tiếng an ủi, nhiều lớn chút sự tình. Ta vốn chính là Thiên Tà hội viên, liệt đi ra cũng là bình thường. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể giết ta hay sao? Hạ Tích Xương lắc đầu, ngữ khí có chút thất lạc. Trần Trầm, đến chúng ta cảnh giới cỡ này, mỗi một động tác cũng không phải không thối tha. Ta luôn cảm giác có người muốn nhằm vào ngươi. Mấy vị tông chủ bọn hắn tất nhiên biết ngươi là vô tội. Có thể nhân tộc có bao nhiêu người? Cũng không phải mỗi người đều biết rõ chân tướng. Giờ đây phần danh sách này đã tại nhân tộc lưu truyền rộng rãi. Cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự. Trần Trầm nghe đến đây như cũ tại cười. Bất quá trong lòng cũng là buồn vô cớ. Danh sách kia 89/10 là Thiên Tà đạo chủ truyền đi. Nhìn dạng này, nàng là triệt để vứt bỏ Thiên Tà. Đến mức có phải hay không nhằm vào cố ý nhắm vào mình. Hắn không biết, đang lúc Trần Trầm suy tư nếu không muốn liên lạc một chút yêu khanh. Mắng nàng một trận thời gian, sư phụ Ngọc Quỳnh truyền đến một đạo tin tức. Trần Trầm, tin tức kia ngươi cần phải cũng nhìn thấy a. Chớ có suy nghĩ nhiều, việc này mấy vị tông chủ sẽ chiêu cáo toàn bộ nhân tộc. Thay ngươi chính danh, sư phụ. Thay ta đa tạ mấy vị tông chủ. Trần Trầm trả lời xong, lại bắt đầu an ủi Hạ Tích Xương. Hồi lâu sau, mới khiến cho Hạ Tích Xương trên mặt lại lần nữa xuất hiện nụ cười. Chờ đến ngày thứ hai, mấy vị tông chủ tuyên bố liền truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Nhưng cùng lúc đó, mặt khác một cái tin cũng như phong bão quét sạch hai tộc nhân yêu. Nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Trần Trầm, theo phạm phải đại tội nghiệt, bị thượng thiên giáng xuống phá ách ấn. Ai có thể đánh giết Trần Trầm, liền có thể đạt được thượng thiên ban thưởng phúc duyên, thậm chí có thể miễn đi phi thăng chi kiếp. Tiểu vô ưu tiên cung bên trong, Trần Trầm gượng cười, lấy ra nào đó khối đưa tin lệnh bài. Đạo chủ, ngươi cũng thật là không muốn để cho ta tốt hơn a. Cũng không lâu lắm, yêu khanh liền truyền đến trả lời. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, các ngươi nhân tộc cũng không so yêu tộc cao thượng bao nhiêu. Có một cái truyền thuyết không biết rõ ngươi nghe hay chưa nghe nói qua. Chém giết ác long người, cuối cùng sẽ trở thành tân ác long. Thế gian này, vô luận là người hay là yêu, nội tâm đều là tham lam. Cho dù là ngươi ta, cũng không ngoại lệ. Ta không muốn biết đạo lý này. Trần Trầm lạnh nhạt đáp lại. Đạo lý kia hắn tất nhiên hiểu. Vô luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều có tốt xấu phân chia. Nhưng sinh ra làm người, hắn chỉ có đứng tại nhân tộc bên này. Chủng tộc chi chiến liền là như thế. Không phân chính tà, chỉ nhìn lập trường, ngươi cuối cùng rồi sẽ biết. Vô Phong Thành chiếm cứ yêu tộc đông vực quá nhiều địa phương. Đã có người đối ngươi sinh lòng bất mãn, một cái mới vừa sinh ra thế lực mà thôi, không có luyện hư cường giả, càng không có hy sinh bao nhiêu người, dựa vào cái gì chiếm cứ cùng tứ đại tông môn tứ đại hoàng triều tương đối địa phương. Vậy ta để Vô Phong Thành rút về tới cũng được, những địa phương kia, ta Vô Phong Thành không có thèm. Trần Trầm bình tĩnh đáp lại. Tuy là hắn cái kia một nhóm thủ hạ tại yêu tộc cương vực bỏ ra không ít tâm huyết. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Vô Phong Thành liền sẽ vứt bỏ hết thảy, về trở về nhất tộc cương vực. Chút lòng tin này hắn vẫn là có. Ngươi thật sự là ngây thơ, ngươi thật muốn làm như thế. Các ngươi nhân tộc một ít cường giả ngược lại sẽ nghĩ đến ngươi tại giấu tài, chờ lấy về sau tùy thời trả thù. Dù sao lấy ngươi tiềm lực, chỉ cần bước vào luyện hư, không bao lâu chính là nhân tộc đệ nhất cường giả. Ngươi nói bọn hắn sẽ yên tâm sao? Trần Trầm nghe đến đây nhắm mắt lại. Có câu nói thật tốt, người nội tâm thành kiến là một tòa núi lớn, mà ngọn núi lớn này có thể để một người tiến thối không được. Chỉ cần nhân tâm tham lam, cái kia có một số việc cuối cùng tránh không được. Ngươi đem những tin tức kia truyền đi, làm chính là đối ta tiến hành thuyết giáo sao? Trần Trầm mở mắt trả lời, đưa tin lệnh bài một hồi yên tĩnh. Qua thật lâu mới lại lần nữa truyền đến Yêu Khanh đưa tin. Trần Trầm, đi Vô Tận Hải a, nơi đó mới là ngươi cần phải ở địa phương. Về sau không nên nhúng tay hai tộc nhân yêu sự tình. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Nhìn thấy cái này tin tức, Trần Trầm trực tiếp đem đưa tin lệnh bài ném vào nhẫn chữ vật chỗ sâu. Trong một tháng này, yêu tại nhân tộc áp bách phía dưới dần dần trở nên đoàn kết. Bát đại yêu tộc tất cả đều công nhận yêu đình thống trị. Yêu Khanh thành làm danh phù kỳ thực yêu tộc chi chủ. Trái lại nhân tộc, nhưng bởi vì lợi ích phân phối không đều bắt đầu xuất hiện nội bộ mâu thuẫn. Có lẽ, đây chính là hai tộc nhân yêu tranh chấp trên vạn năm đều không diệt được đối phương nguyên nhân. Bởi vì nhân tính cùng yêu tính, tại tham lam về điểm này kinh người tương tự, Trần Trầm thật sâu thở dài một hơi, đột nhiên trong cảm giác có lòng nhiều mỏi mệt. Cũng không lâu lắm, một đạo thần thức truyền âm truyền đến trong đầu của hắn. Đồ đệ, ngươi đi ra một chuyến. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm rời đi Tiểu Vô Ưu Tiên Cung, thấy sư phụ Ngọc Quỳnh tự mình đến Vô Phong Sơn. Sắc mặt còn hết sức khó coi, Trần Trầm trong nội tâm mơ hồ cảm thấy không lành. Sư phụ, thế nào? Ngọc Quỳnh đột nhiên ngồi xuống, tức giận nói, đám kia hoàng triều tu sĩ, quá ghê tởm, bọn hắn nói muốn điều tra ngươi. Trần Trầm nghe đến đây cũng không cảm thấy bất ngờ, mới vừa Yêu Khanh cùng hắn nói những đạo lý kia thời gian, hắn liền dự cảm đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Điều tra liền điều tra a, ta lại chưa làm qua việc xấu. Trần Trầm thờ ơ nói. Ngọc Quỳnh nghe đến đây hơi kinh ngạc. Nàng đồ đệ này lúc nào đại độ như vậy? Quả thực không hợp lý. Trầm mặc chốc lát, nàng mới nói. Ta cùng bọn hắn giải thích. Ngươi là cướp đoạt quá nhiều thiên tài địa bảo mới bị thượng thiên hạ xuống phá ách ấn. Bọn hắn, nói thế nào, bọn hắn muốn xem xét ngươi nhẫn chữ vật, để bọn hắn cút. Trần Trầm giận tím mặt, hắn nhẫn chữ vật là có thể tùy tiện xem xét sao? Đem người hù chết, làm sao bây giờ, hắn có thể đảm đương không nổi trách nhiệm. Ngọc Quỳnh thấy Trần Trầm bộ này thần tình, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đây mới là nàng quen thuộc cái kia đồ đệ. Trần Trầm, ngươi yên tâm, ta cùng bọn hắn nói, ngươi đem những thiên tài địa bảo kia đều lên giao cho chúng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông. Sư phụ kia, ngươi tới ta chỗ này là vì cái gì? Trần Trầm hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ta sớm tới cùng ngươi lộ ra ý tứ. Đầu tiên, bọn hắn hỏi ngươi có hay không có tu luyện tà đạo công pháp. Ngươi nhất định muốn phủ nhận. Thứ hai, cũng không lâu lắm, Ngọc Quỳnh liền dặn dò 7-8 đầu. Trần Trầm ở một bên yên lặng gật đầu. Nhưng mà, không đợi Ngọc Quỳnh nói xong, một cái to âm thanh liền vang vọng tại Vô Phong Sơn trên không. Trần Trầm đạo hữu, chúng ta đại biểu toàn bộ nhân tộc mà tới, còn mời mở ra phòng hộ trận pháp. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm phất phất tay. Vô Phong Sơn đại trận ngay lập tức sẽ bị bỏ. Cũng không lâu lắm, bốn bóng người liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Bốn người này tất cả đều là nguyên thần cảnh tu vi. Người cầm đầu toàn thân hoa phục, tu vi đạt tới nguyên thần đỉnh phong, vẻ mặt đều là hòa nhã nụ cười. Trần Trầm đạo hữu, tại hạ Đại Kinh Hoàng triều đại hoàng tử, phụng mệnh tới đây hỏi thăm ngươi mấy vấn đề. Đại Kinh Hoàng triều đại hoàng tử. Trần Trầm nhíu mày, nói thật, hắn đối cái gì Đại Kinh Hoàng triều không có cảm tình gì. Lúc trước thiên tà có cái tà tu là cái gì tứ hoàng tử. Quả thực không có chút nào ranh giới cuối cùng đáng nói. Tại chỗ liền bị hắn tiêu diệt. Như thế một liên tưởng, hắn lại nhìn cái này đại hoàng tử. Luôn cảm giác cái này đại hoàng tử nụ cười trên mặt 10 điểm dối trá. Chúng ta gặp qua Ngọc Quỳnh tiền bối. Nói rõ ý đồ đến sau đó. Bốn người lại đối xa xa Ngọc Quỳnh hành lễ. Ngọc Quỳnh cũng là không cho bốn người này sắc mặt tốt. Trực tiếp xoay thân, giả vờ không nhìn thấy. Bốn người thấy vậy không cảm thấy kinh ngạc. Lại lần nữa nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm thản nhiên nói. Có vấn đề gì? Các ngươi hỏi đi. Hắn vừa dứt lời. Trong bốn người nhỏ tuổi nhất cái kia trực tiếp chua chua nghi ngờ nói. Trần Trầm, ngươi cái này Vô Phong Sơn hoàn cảnh quả thực so với chúng ta Hoàng Triều Hoàng Cung còn tốt. Ngươi nói rõ ràng, nơi nào đến nhiều linh thạch như vậy? Ba, hắn vừa dứt lời, Trần Trầm vẫn chưa trả lời. Ngọc Quỳnh trực tiếp một bàn tay liền đem người kia cho vỗ bay ra ngoài xa mấy chục thước. Ngươi nghèo cái gì nghèo? Trần Trầm là ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử. Có như thế chút linh thạch chẳng lẽ không thuần chính thường sao? Ngươi cho rằng ai cũng cùng các ngươi đồng dạng nghèo sao? Trần Trầm nhìn thấy một màn này trố mắt ngoác mồm. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ vô cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?